Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 243, Đại Thạch Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243, Đại Thạch Thành. Trương Nhược Trần ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên vừa sờ, trên mặt nhẫn hào quang lập lè, một miếng bi đất lớn nhỏ huyết đan, ra hiện tại trong tay của hắn, đưa cho Hàn Tuyết, làm cho nàng ăn vào huyết đan, chỉ dùng để man thú máu tươi, cô đọng mà thành, ẩn chứa thập phần nồng hậu dày đặc nhiệt lượng cùng linh khí. Mặc dù chỉ là nắm ở trong tay, cũng có thể cảm nhận được huyết đan truyền đến nhiệt lượng. Hàn Tuyết ăn vào huyết đan về sau, cảm giác mình giống như là nuốt vào một đoàn hỏa diễm. Tiến vào trong cơ thể, huyết đan lực lượng liền hướng lấy trong máu thẩm thấu, như là một tia hỏa diễm tại toàn thân lan tràn, sở hữu đói khát cùng rét lạnh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Huyết đan là đồ tốt a. Hàn Tuyết hoàn toàn chính xác cảm giác được hết sức ngạc nhiên, vì vậy nhẹ gật đầu, nói. Ân. Trương Nhược Trần nói, ngươi hối hận dùng 10 miếng huyết đan thỉnh những người kia giúp ngươi mai táng mẫu thân sao? Hàn Tuyết lắc đầu, rất tốt, vỗ vỗ Hàn Tuyết đầu, Trương Nhược Trần một tay lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy, ngăn đón trong ngực, chân đạp hư không, hướng lên trời không cái kia một chiếc hồng chu cự hạm phóng đi. Sau một lát, hai người đã đến hồng chu cự hạm hạm thương bên trong. Tại Trương Nhược Trần điều khiển phía dưới, Hồng Chu cự hạm lần nữa phi hành, rời xa Lâm An thị trấn, đi vào một đầu người ở hy hữu đến sông lớn trên không. Hồng Chu cự hạm thể tích khổng lồ, coi như là chữ vật giới chỉ cũng chứa không nổi, Trương Nhược Trần chỉ có thể trước đem Hồng Chu cự hạm tàng đến một con sông lớn cuối cùng, lưu lại dấu hiệu về sau, hắn mới mang theo Hàn Tuyết tiến về tứ phương quận quốc phía nam biên cảnh lớn nhất thành trì, Đại Thạch Thành. Hồng Chu cự hạm sức chiến đấu rất mạnh, đủ để nghiền giết thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, trước đem nó ẩn núp đi, tương lai nói không chừng hội phái bên trên trọng dụng chỗ. Đại Thạch Thành cách Lâm An thị trấn cũng không xa, chỉ là cách xa nhau 500 dặm, dùng Trương Nhược Trần tu vi, căn bản không có bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ dùng một cái canh giờ, tự đi vào cái này một tòa đại thành. Cùng Lâm An thị trấn so sánh với, Đại Thạch Thành lộ ra vô cùng nguy nga, tường thành cao lớn, miệng người phần đông, mặc dù là tại trời đông giá rét, cũng có thể trông thấy rất nhiều cưỡi man thú võ giả đi tại rộng lớn trên đường phố đi nhanh chạy đi, hoặc là lái hoa lệ xa giá quý tộc, xa giá đằng sau còn đi theo thành đàn nô bộc cùng thị vệ. Cái thế giới này giàu nghèo chênh lệch tương đối lớn, người có tiền, có thể mở ra thần võ ấn ký, có được đạt tới tài nguyên, tu luyện võ đạo. Không có tiền người, tự tính toán không có thiên phú, cũng chưa chắc có thể có được rất tốt bồi dưỡng, rất nan giữ những vương tử kia, quận chúa, con dòng cháu giống so sánh với. Cho nên, phú người càng ngày càng phú, cùng người càng ngày càng cùng. Độc Chu Thương Hội tại tứ phương quận quốc thế lực hoàn toàn chính xác tương đương khổng lồ, thế nhưng mà tại ngoài sáng bên trên, võ thị tiền trang như trước đã khống chế tứ phương quận quốc một nửa kinh tế, ngân hàng tư nhân, mặt tiền cửa hàng, võ thị đấu trường trải rộng tứ phương quận quốc mỗi một tòa lớn nhỏ thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trên mặt đeo kim loại mặt nạ, mặc một bộ mộc mạc áo trắng, nắm Hàn Tuyết, trực tiếp hướng Đại Thạch Thành võ thị tiền trang bước đi. Hoa Danh Công cùng Mục Thanh chết ở Lâm An thị trấn tin tức, có lẽ rất nhanh sẽ rơi vào tay Độc Chu Thương Hội, Trương Nhượng Trần tự nhiên muốn coi chừng làm việc. Đi vào Đại Thạch Thành, Trương Nhược Trần có cực kỳ chuyện trọng yếu muốn làm, hơn nữa tương đương nguy hiểm, cho nên, hắn ý định trước đem Hàn Tuyết dàn xếp xuống. Tứ phương quận quốc chính là trung đẳng quận quốc, tổng hợp quốc lực là Vân Võ quận quốc gấp 10 lần đã ngoài, tự tính toán lĩnh Tây 9 quận khác 8 quận cộng lại, cũng chưa hẳn là tứ phương quận quốc đối thủ. Một cái quận quốc quốc lực cường thịnh, đầu tiên tự biểu hiện ở cường giả số lượng thượng diện. Vân Võ quận quốc thiên cực cảnh võ giả, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị. Nhưng là, căn cứ võ thị tiền trang công tác thống kê, tứ phương quận quốc thiên cực cảnh võ giả số lượng, tổng cộng chừng 132 vị. Cường thịnh trình độ, căn bản không phải hạ đẳng quận quốc có thể so sánh với. Đại Thạch Thành làm như tứ phương quận quốc phía nam biên cảnh đệ nhất thành trì, thường ở miệng người nhiều đến trăm vạn, tự nhiên cũng có rất nhiều võ đạo cao thủ, ở tại Đại Thạch Thành. Đi vào võ thị tiền trang, Trương Nhược Trần đem võ thị học cung nội cung học viên lệnh bài lấy ra, canh giữ ở ngoài cửa lớn thị vệ, lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó liền vọt vào ngân hàng tư nhân, tiến đến bẩm báo ngân hàng tư nhân chấp sự. Đại Thạch Thành võ thị tiền trang chấp sự, là một cái địa cực cảnh đại viên mãn lão giả, tên là Triệu Kinh, đem Trương Nhược Trần lệnh bài kiểm tra rồi một lần, sau đó liền lập tức đem Trương Nhược Trần thỉnh nhập ngân hàng tư nhân một gian buồng lò sưởi, mệnh lệnh thị nữ đưa lên tốt nhất trà nóng. Võ thị học cung đệ tử, hơn nữa còn là nội cung đệ tử, tuyệt đối có thể tại võ thị tiền trang là bất luận cái gì phân bộ hưởng thụ đến đặc thù đãi ngộ, thậm chí có thể chắt lọc nhất định khoản độ tiền làm như chi tiêu. Nội cung đệ tử đi võ thị tiền trang mở quán rượu, có thể miễn phí ăn túc. Tại Võ Thị Tiền Trang, cửa hàng mua sắm tu luyện tài nguyên, có thể hưởng thụ nửa giá. Tự tính toán đi Võ Thị đấu trường quan sát luận võ, cũng có thể trực tiếp ngồi ở bữa tiệc khách quý. Lão Phu đã từng cũng là Võ Thị học cung ngoại cung đệ tử, chỉ tiếc thiên tư quá kém, không có thể đi vào nội cung học phủ, chỉ có thể ở Đại Thạch Thành làm một vị chấp sự, làm cho sư đệ ngươi chê cười rồi. Triệu Kinh cười nói, 30 tuổi trước khi, không cách nào đạt tới địa cực cảnh, tựu không có tư cách tiến nhập nội cung học phủ tu luyện, đây là Triệu Kinh cả đời tiếc nuối. Triệu Kinh đã đến 35 tuổi, mới đột phá đến địa cực cảnh sơ kỳ. Hiện tại, hắn đã 80 tuổi, cũng mới địa cực cảnh đại viên mãn, cơ hồ không có hy vọng đột phá đến thiên cực cảnh. Trương Nhượng Trần cười nói, Triệu Sư Huynh, ta lúc này đây đến Võ Thị Tiền Trang là có chuyện muốn nhờ. Một tiếng, sư đệ, một tiếng, sư huynh, đem quan hệ của hai người kéo gần lại không ít. Triệu Kinh cười nói, thế nào nhóm đều là vì Võ Thị Tiền Trang làm việc, làm gì khách khí như vậy? Sư đệ có chuyện gì, cứ việc nói cho sư huynh lập tức phái người đi làm. Trương Nhượng Trần hướng Hàn Tuyết chỉ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mời sư huynh phái người hộ tống tiểu cô nương này tiến về Thiên Ma Vũ Thành, đem nàng giao cho nội cung học phủ đệ tử Đoan Mộc Tinh Linh, tự nói tiểu cô nương này là Trần Nhược thu nhận đệ tử, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ bề bộn chiếu cố một thời gian ngắn. Trương Nhượng Trần làm cho Đoan Mộc Tinh Linh hỗ trợ chiếu cố Hàn Tuyết mà không giao cho Hoàng Yên Trần, cũng là trải qua một phen cân nhắc. Hàn Tuyết phụ mẫu đều mất, đúng là nhất bi thương thời điểm, dùng Đoan Mộc Tinh Linh một cách tinh quái tính cách, có lẽ có thể cho nàng rất nhanh theo trong bi thương đi tới, để tránh lưu lại lúc nhỏ bóng mờ. Hơn nữa, Trương Nhược Trần dám khẳng định, Tiểu Hắc cũng nhất định cùng Đoan Mộc Tinh Linh cùng một chỗ pha trộn. Tiểu Hắc lai lịch thần bí, không chỉ có thể bày trận, còn có thể luyện đan, luyện khí, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Nó nhất định có thể đủ phát hiện Hàn Tuyết thiên cốt thể chất, nói không chừng có thể giáo Hàn Tuyết một ít gì đó, tốt nhất có thể bang Hàn Tuyết đánh rớt xuống trụ cột. Triệu Kinh nghe được, Trần Nhược, hai chữ, toàn thân chấn động, hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm tới, trong mắt nhiều thêm vài phần kính sợ, vội vàng đáp ứng, nói. Chỉ là việc rất nhỏ, vừa vặn hôm nay ta muốn phái người đem một đám linh tinh, vận hướng Thiên Ma Vũ Thành, có thể đem nàng mang đi qua. Đa tạ sư huynh hỗ trợ. Trương Nhược Trần ôm quyền nói ra. Võ giả đem ngân tệ cùng linh tinh tồn tại từng cái Võ Thị Tiền Trang phân bộ, đưa ngân tệ cùng linh tinh đạt tới nhất định số lượng, Võ Thị Tiền Trang sẽ phái cao thủ, đem ngân tệ cùng linh tinh hộ tống đến Thiên Ma Vũ Thành tổng bộ. Võ Thị học cung ngoại cung đệ tử cùng nội cung đệ tử, nhiều khi, cũng sẽ tiếp như vậy hộ tống nhiệm vụ, có thể đạt được công huân giá trị làm như trả thù lao. Đem Hàn Tuyết tiễn đưa sau khi đi, Trương Nhược Trần hướng Triệu Kinh khiến một ánh mắt. Triệu Kinh ngầm hiểu, mang theo Trương Nhược Trần đi vào một kiện mật thất, đem sở hữu thị vệ cùng người hầu toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Triệu Kinh thần sắc một túc, đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Bái kiến Trần Nhược đại nhân. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Triệu sư huynh, không cần khách khí như thế. Triệu Kinh lắc đầu, cười khổ nói. Trước không biết đại nhân thân phận, rõ ràng dám tự xưng đại nhân sư huynh, Triệu mỗ thật sự là hổ thẹn vạn phần. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, Trần Nhược chính là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử, thân phận hạng gì tôn quý, Triệu Kinh chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự, cái đó dám đắc tội lôi các chủ bí truyền đệ tử. Triệu sư huynh, dù sao ngươi đã từng cũng là Võ Thị học cung đệ tử, lại là của ta tiền bối, đương được rất tốt. Sư huynh, xưng hô, Trương Nhược Trần nói, Triệu Kinh gặp Trương Nhược Trần như thế hiền hòa, trong nội tâm lại là thân cận thêm vài phần, cười nói. Sư đệ không hổ là lôi các chủ bí truyền đệ tử, lão phu bội phục. Sư đệ, lúc này đây đến Đại Thạch Thành, có lẽ có chuyện rất trọng yếu a. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hỏi. Sư huynh nếu là Đại Thạch Thành chấp sự, có lẽ đối với tứ phương quận quốc thập phần hiểu rõ, không biết nghe nói qua một cái tên là Trấn Quân Hầu, người không vậy, Trấn Quân Hầu, Triệu Kinh sắc mặt cả kinh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quân Hầu, Hoắc Vân Đô, hắn là tứ phương quận quốc trong vương tộc người, tứ phương quận vương thân đệ đệ, võ đạo tu vi đạt tới thiên cực cảnh, thống lĩnh phía nam biên cảnh 30 vạn đại quân, là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ Hoắc Vân Đô đắc tội sư đệ, bằng không báo cáo Võ Thị Tiền Trang, làm cho trang chủ phái người thu thập Hoắc Vân Đô. Trần Nhược thế nhưng mà lôi các chủ bí truyền đệ tử, Hoắc Vân Đô lá gan cũng quá đại, rõ ràng dám đắc tội hắn, không phải tại tìm chết. Thiên cực cảnh võ đạo thần thoại thì như thế nào? Lôi các chủ nếu là muốn giết hắn, chỉ là một câu sự tình. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tạm thời trước không muốn, có một số việc ta còn không có tra rõ ràng, tạm thời không nên động Hoắc Vân Đô, để tránh đánh rắn động cỏ. Đúng rồi, Còn có một việc, Đại Thạch Thành có lẽ cũng có chợ đêm a, chợ đêm vị trí ở nơi nào, ta muốn đi xem đi. Triệu Kinh khuyên nhủ, chợ đêm tại Đại Thạch Thành thế lực tương đương cường đại, đặc biệt là Độc Chu Thương Hội thế lực, thậm chí đem Võ Thị Tiền Trang đều đè một đầu. Độc Chu Thương Hội tại Đại Thạch Thành người phụ trách Mục Thanh, càng là một vị thiên cực cảnh cường giả, khống chế lấy một chiếc Hồng Chu cự hạm, có thể nói Đại Thạch Thành chợ đêm nhân vật số 1. Sư đệ, nếu là không có tất yếu, tốt nhất không nên mạo hiểm tiến về chợ đêm. Trương Nhượng Trần cười nói, nếu là không có chuyện trọng yếu, ta như thế nào lại đi chợ đêm? Sư huynh, nói cho ta biết chợ đêm vị trí, ta tự có chừng mực. Triệu Kinh biết rõ, Trần Nhược, là lôi các chủ bí truyền đệ tử, thực lực cường đại, chỉ cần không gặp đến Mục Thanh, có lẽ tự cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy tự không khuyên nữa hắn. Triệu Kinh không chỉ có nói cho Trương Nhược Trần chợ đêm vị trí, hơn nữa, còn phái khiến một vị tiềm phục tại trong chợ đêm Võ Thị Tiền Trang võ giả làm như người dẫn đường, mang theo Trương Nhược Trần tiến về chợ đêm. Nếu là không có người dẫn đường dẫn đầu, một cái người xa lạ một mình tiến vào chợ đêm là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Cách chương.